Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, thu hoạch cực lớn. Cùng Đạp Vân lĩnh một đoàn người kết bạn hai ngày này. Lẫn nhau song phương đối với Tịch Thiên Cổ Mộ, biết. Đều là không có giấu giếm. Một năm một mười nói thẳng ra. Thậm chí liền Tiêu Tuyết Thần cho ra cái kia phó tàn đồ. Tần Mặc cũng bằng vào trí nhớ. Đem đại khái khu vực họa. Vẽ. Cho Tư Tư biết được. Song phương đều rất công bằng. Trên thực tế. Đối với Tần Mặc ba người biết tư liệu. Căn bản không cách nào cùng Tư Tư tài liệu trong tay so sánh với. Ngược lại là ba người bọn họ đã được biết đến càng nhiều nữa tin tức. Bất quá. Tần Mặc bản thân bí mật, nhưng lại không có lộ ra. Trên thực tế, ai cũng sẽ không biết ngu xuẩn đến đem bí mật của mình. Tiết lộ cho quen biết hai ngày một đám người. Từ từ bọn người có được phá trận bột phấn. Tần Mặc tuy nhiên không chuẩn bị, nhưng là lại có được tấn ảnh thiết như vậy phá giải trận văn thần kỹ. Về phần chân nguyên kết tinh thăm dò. Tần Mặc thì là nghĩ đến cùng yêu tộc vương hỏa dung hợp. Cảm giác lực nhất định tăng nhiều, mới có thể thăm dò đến địa tầng kỹ càng tình huống. Ông, Tần Mặc giác quan thứ 6 giống như thủy triều khuếch tán. Rót vào lòng đất tầng nham thạch ở bên trong, dù cho như vậy chắc chắn kỳ lạ màu đen nham thạch. Màu đen cát sỏi, cũng không cách nào ngăn cản giác quan thứ 6 thẩm thấu. Một lát, giác quan thứ 6 lan tràn đạt đến cực hạn, một cái rõ ràng cảnh tượng hiển hiện tại Tần Mặc trong đầu. Chợt, hắn mở hai mắt ra. Tiểu tử, như thế nào? Ngân rừng gấp giọng hỏi. Giác quan thứ 6 dò xét khoảng cách, có thể đạt tới tại bên ngoài lúc phạm vi. Tần Mặc có chút gật đầu, lộ ra sắc mặt vui mừng. Phải biết rằng, cho dù là tại mặt đất, tại không có dung hợp vương hỏa dưới tình huống, Tần Mặc giác quan thứ 6 dò xét phạm vi, là ngàn trượng tả hữu, mà bây giờ, hắn còn trong lòng đất, dò xét phạm vi vậy mà đạt tới ngoại giới lúc tiêu chuẩn. Nếu là ở mặt đất, đoán chừng là trong lòng đất mấy lần, Tịch Thiên Cổ Mộ, khu vực, nguy cơ tứ phía, tùy tìm khả năng gặp được đáng sợ tồn tại. Giác quan thứ 6 bao trùm phạm vi, đối với võ giả mà nói, thì là đã đến một cái rất quan trọng yếu tình trạng. Hừ, bản hồ đại nhân vương hỏa, thế nhưng mà đang tại lột xác, đương nhiên lợi hại, tiếp qua không lâu, bản hồ đại nhân sẽ trở thành đại hồ tộc ngàn năm qua. Cái thứ nhất có được thánh hỏa tuyệt thế thiên kiêu, ngân rừng ngang cái đầu. Vô cùng đắc ý tự biên tự diễn. Người cái này hồ ly không nói khoác sẽ chết sao? Làm việc. Cao ải tử buồn bực thanh âm nói. Có thể dò xét lòng đất tầng nham thạch cố dù không sai. Nhưng là. Chưa hẳn có thể tìm kiếm được chân nguyên kết tinh. Tần Mặc cũng hướng phía hồ ly dội nước lã. Hừ. Đừng nói nữa. Nắm chặt thời gian. Ngân rừng rầm rì thúc giục. Thân hình khẽ động, Tần Mặc tốc độ như điện, tại trong thông đạo bay tán loạn, giác quan thứ 6 toàn lực triển khai, lòng đất tình huống như là phản chiếu trong gương, rõ ràng hiện ra trong đầu, dùng Tần Mặc làm trung tâm, giác quan thứ 6 hướng phía 4 phương 8 hướng hiện lên, khuếch tán đến quanh người mấy ngàn trượng phạm vi, đem tầng nham thạch tình huống nhìn một phát là thấy hết. Nhưng mà, một mực tháo chạy đến cuối thông đạo, Tần Mặc y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào, đi chấm dứt, còn không có, Tần Mặc nhíu mày, có chút thất vọng, đừng trong lòng đất, đến mặt đất đi, tìm kiếm trước khi cùng loại cồn cát, bản hồ đại nhân đối với cái loại này trận văn khí tức, đã tương đương quen thuộc, ngân rừng không ngớt lời thúc giục, đúng là so Tần Mặc còn muốn lo lắng. Kỳ thật, cái này rất bình thường. Ngân rừng tại bị thương trước khi, chính là thâm bất khả chắc tuyệt thế cường giả. Tầm mắt độ cao, tất nhiên là sẽ không đem Trấn Thiên Quốc bảo vật nhìn ở trong mắt. Thế nhưng mà, chân nguyên kết tinh tắc thì không giống với, thuộc về cổ u đại lục thế lực to lớn ở giữa ngoại tệ mạnh. Bất luận cái gì cường giả đều động tâm, Tần Mặc cũng không ngừng lại, đem tốc độ tăng vọt đến cực điểm gây nên, rất nhanh đi vào trước khi cửa động, tháo chạy đến màu đen sa mạc mặt ngoài, dựa vào hồ ly khứu giác, hướng phía xa xa bay vút mà đi. Sau nửa canh giờ, Tần Mặc tại một mảnh kéo dài cồn cát trước dừng lại. Đánh giá trong đó một tòa cồn cát, ngân rừng các hạ, người xác định nơi này có cái loại này trận văn khí tức. Tần Mặc có chút hồ nghi, cái này tòa cồn cát độ cao, so với vừa mới tiến lúc đến cái kia tòa màu đen cự sơn, cũng tiểu không có bao nhiêu, sẽ không sai, chính là trong chỗ này. Ngân rừng nói như vậy lấy, đã là theo đuôi đèn trong không gian chui ra, lưỡng cái chân trước liên đạn, bắn ra vô số đạo diễm tuyến, đan vào thành lên mạng, bao trùm tại đây tòa cồn cát một khu vực. Lập tức, một mảnh trận văn bày biện ra đến, cổ lão tối nghĩa khí tức dâng lên mà ra, làm cho người cảm thấy vô cùng áp lực. Thật là cái loại này trận văn. Tần Mặc rất giật mình, tiểu tử, loại này cấp bậc đại trận trận văn, phá giải đi vô cùng khó khăn, tiểu tử ngươi thật có thể cởi bỏ sao? Đừng khoác lác a hát, cao ải tử như vậy kêu lên, không có việc gì, nếu là không giải được, đến lúc đó khả dĩ đem Tư Tư các nàng dẫn tới. Tần Mặc cũng không phải lo lắng vấn đề này, lướt lên cồn cát. Tần Mặc vận chuyển tật ảnh thiết, bắt đầu phá giải trận văn. Kiếp này, phá giải loại này cấp bậc trận văn, Tần Mặc ngược lại là đầu một lần. Bắt đầu còn có chút lạnh nhạt, nhưng là rất nhanh, hắn đã tìm được kiếp trước cảm giác, càng ngày càng thuần thục. Một lát sau phiến khu vực này trận văn kể hết bị phá giải. Tần Mặc huy kiếm liền bổ, vài đạo kiếm khí tật bắn mà ra. Đem phiến khu vực này cồn cát oanh mở, phanh, màu đen cát sỏi đình trệ, một cái cự đại cửa động xuất hiện, so với trước đây cửa động, trọn vẹn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Wow, lớn như vậy một cái hố, phát hiện chân nguyên kết tinh, không phải là trước khi gấp 10 lần a? Cao ải tử líu lưỡi không thôi, người cái này người lùn quan tâm cái này làm gì? Cho dù phát hiện chân nguyên kết tinh, cũng không có phần của ngươi. Ngân rừng ép buộc nói, này, chúng ta coi như là đồng sanh cộng tử bạn tri kỳ. Các ngươi ăn thịt, cũng cho đại gia ta chừa chút thang a hát. Cao ải tử ngao kêu gào la hét. Tần Mặc dò xét một chút, phát giác không có trước khi quỷ rực long ngạc thủ hộ cửa động. Không chút do dự, phi thân chạy trốn xuống dưới, ngân rừng thì là theo sát phía sau. Bất quá tại nhập động lúc, nó rất cẩn thận, bố trí một cái ảo trận bao phủ cửa động, lại để cho Tần Mặc cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Cái động này khẩu thông đạo, cũng không phải là đi thông dưới mặt đất, mà là đi thông cồn cát trung bộ. Thông đạo vách tường, tản ra ánh sáng nhạt, cẩn thận chu đáo. Phảng phất là dùng đặc thù nào đó chất keo, đem màu đen cát sỏi dán lại cùng một chỗ. Cát vách tường trình độ chắc chắn, có lẽ là bởi vì cái loại này chất keo nguyên nhân. Tại vô cùng cứng rắn ở bên trong, còn ẩn chứa rất mạnh tính bền dẻo. Tần Mặc vận kiếm nếm thử một chút, cần 7 thành lực lượng mới có thể đâm thấu loại này cát vách tường. Hơn nữa, đem cuồng nguyệt địa khuyết kiếm nhổ thời điểm, thân kiếm đúng là hiện ra nhàn nhạt hắc khí, cát vách tường trung ẩn chứa kịch độc. Tại đây đã từng sinh tồn sinh vật, cực khả năng không phải quỷ rực long ngạc, mà là một loại khác đáng sợ sinh vật. Như vậy nhận thức, lại để cho Tần Mặc rất cảnh giác, đem giác quan thứ 6 khuếch tán đến cực hạn, thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Hướng phía cuối thông đạo bay tán loạn. Một lát, đến cuối thông đạo cát quật lúc, Tần Mặc chứng kiến một đống giáp xác chồng chất cùng một chỗ, xếp thành một tòa núi nhỏ đồng dạng, cát quật bốn phía, trống rỗng, chỉ có tán rơi trên mặt đất hai cây cực lớn bò cạp kìm. Những cái kia giáp xác, bò cạp kìm lên, tản ra từng sợi hắc khí, đó là một loại quỷ dị kịch độc. Hiển nhiên, tại đây đã từng sinh tồn lấy một đầu bò cạp khổng lồ. Cái này đầu sinh vật cường đại, tuyệt đối không thể so với quỷ Dực Long Ngạc Vương chỗ thua kém. Yên tâm, bản hồ đại nhân dò xét đã qua, tại đây không có mặt khác quái vật tồn tại. Về phần cái kia bò cạp xác thượng kịch độc, tiểu tử ngươi đấu chiến thánh thể không sợ kịch độc, đừng lề mề á, Ngân Rừng quái khiếu mà nói. Tần Mặc cũng đã là không thể chờ đợi được, thoáng qua, đem đống kia giáp xác xốc lên, lập tức bị vô cùng đẹp mắt vầng sáng vọt đến con mắt. Cái kia là một khối như ngọn núi chân nguyên kết tinh. So với trước đây khai quật, muốn khổng lồ không chỉ gấp 10 lần. Phát tài rồi, Ngân Rừng hai cái hồ mắt sáng long lánh, thiếu chút nữa thẳng nhào tới, đem cái này tòa chân nguyên kết tinh núi nhỏ gắt gao ôm lấy. Nhưng là, nghĩ đến nó hiện tại thân thể tình huống, không thể nhiễm mặt khác kịch độc, chỉ phải hậm hực thôi. Cái này thật sự phát tài. Tần Mặc con mắt tỏa sáng. Như vậy một tòa chân nguyên kết tinh núi nhỏ, nếu là thiết cát, sao cát, thành tiêu chuẩn chân nguyên kết tinh tệ, nên có bao nhiêu? 300 vạn miếng chân nguyên kết tinh tệ? Hay là 400 vạn miếng? Tần Mặc bụng lấy cái chán, đầu có chút choáng váng. Lúc trước hắn coi như là cuộc cải tương đối khá, nhưng là đối mặt như vậy một tòa chân nguyên kết tinh núi nhỏ. Tần Mặc rất rõ ràng, lúc trước hắn cuộc cải, tính cả hai ngày này khai quật đến chân nguyên kết tinh, cũng chỉ có thể dùng nghèo khó hai chữ để hình dung. Ăn canh, ăn canh, ăn canh, hai người các ngươi không thể độc chiếm. Đại gia ta muốn uống thang. Cao ải tử điên cuồng ồn ào lấy. Đừng dày vò khốn khổ, nhanh lên thiết cát, sao cát, thành khối, thu lại, đừng khiến người khác phát hiện. Ngân Rừng quái kêu ra trước khi đến, Tần Mặc dự tính qua, nếu là phát hiện đại lượng chân nguyên kết tinh, nên như thế nào nhanh chóng thiết cát, sao cát, siêu tập, nhưng lại không ngờ rằng, có thể phát hiện khổng lồ như vậy một khối chân nguyên kết tinh núi nhỏ. Lập tức, Tần Mặc công việc lu bù lên, đem khổng lồ như vậy một khối chân nguyên kết tinh thiết cát. Sao cát, đi ra, thế nhưng mà một cái gian khổ việc. Bất quá, tại loại này thời khắc, mặc cho ai cũng sẽ không biết cảm thấy gian khổ. QC chút chuyện mới. http://tuyuyencv.com/sins-tu-dan-ton-meta-va-bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.